Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 272, đau nhức. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quyền rơi như mưa. Chỉ chốc lát, rắn hai đầu khổng lồ liền không chịu nổi, lớn tiếng bi thương kêu. Nó thống khổ, nó muốn phản kích, có thể Trương Hoa thân hình bén nhạy, nó căn bản bắt không tới Trương Hoa động tác, ngược lại thường xuyên mình cắn phải mình thịt. Đây cũng là mang tới thống khổ càng lớn. Dẫu sao so sánh mà nói, Trương Hoa chỉ là vì dạy bảo nó, không dự định trọng thương nó. Có thể nó đau nóng này là dự định muốn Trương Hoa mạng, có thể nói bú sữa mẹ sức lực cũng sử xuất ra. Một tràng loạn chiến, đánh ước chừng nửa khắc đồng hồ, trọng thương chưa lành rắn hai đầu khổng lồ lúc này mới nằm sấp ngã xuống đất. Tùy ý Trương Hoa đánh, đều không ở phản kháng, nó đã không có sức. Trương Hoa đối với tự sử dụng liền một cái sạch sẽ thuật, sau đó mới vừa quay đầu, đối với Lam Hoàng lộ ra 8 cái răng hoàn mỹ nụ cười. Tốt lắm, bây giờ ngươi lại đi và nó thương lượng một chút, nó nếu không còn nguyện ý, ta liền nói sau phục nó một lần. Chủ thượng, Lam Hoàng khóe miệng nhếch lên. Yên tâm, thần thú đại nhân lần này nhất định sẽ nghe khuyên. CMN, không nghe khuyên bảo đoán chừng sẽ bị đánh chết. Trước Trương Hoa cả người là máu, bạo lực hơi quyền hình dáng coi là thật phải nhiều đáng sợ có nhiều đáng sợ. Nếu không phải nàng là thuộc hạ, không tiện mở miệng, thật liền không nhịn được muốn thay hộ giáo thần thú cầu xin tha thứ. Đúng như dự đoán. Lần này câu thông đặc biệt thuận lợi, hai cái đầu rắn cũng bày tỏ ngầm thừa nhận, muốn sao thế nào đi. Được rồi, đây là hóa thuồng luồng yêu cầu vật phẩm, người mau sớm đưa làm xong. 3 ngày sau, đêm trăng tròn, hóa thuồng luồng lúc, Trương Hoa vung hất tay, phân phó, thủ hạ có liền thế lực chính là tốt, rất lâu làm cái hất tay trưởng quỹ là được, nếu không phải như vậy. Mình hôn lực hôn là, còn không biết muốn trì hoãn nhiều ít chuyện đâu. 3 ngày sau, nắng chiều rơi, cửu phách cương chung quanh đều bị ngũ độc giáo, thiên tàm giáo mọi người vây trận, không liên quan nhân sĩ nhất luật không được đi vào. Dĩ nhiên, những tiểu lâu la này thật ra thì liền xem trò vui tư cách cũng không có. Từng cái đứng ở ngoài 5 dặm đuổi người, lấy bọn họ công lực. Coi như trộm xem cũng là không thấy rõ trong sân tình hình. Làm là Trương Hoa đã từng là bạn, Lưu Lãng và Cao Hoan được đã đứng ở trong sân, xem cái này ngàn năm khó gặp long trọng cảnh tượng. Còn như Vu Tường, tên này kể từ khi biết Trương Hoa chém giết Tiểu Long Vương, liền trở về gia tộc bẩm báo tin tức, một mực không trở lại. Ân, chắc hẳn ở Trương Hoa đánh phục ma giáo trước, hắn là không biết trở về, rất lâu chính là như vậy, ngươi làm bạn hắn đi, hắn làm ngươi kẻ ngu. Cho nên, Trương Hoa thích độc lai độc vãng, miễn được mong đợi quá cao, thực tế ảm đạm, lòng mệt mỏi, Lưu Lãng Cao Hoan bên người, chính là ngũ độc sứ, Lam Hoàng, còn như An Lăng Dung, ân. Cô gái này vậy mang theo thiên tàm giáo một nhóm 5 chuyển võ giả ở một bên xem cuộc vui. Không thể không nói, thiên tàm giáo thật là giá trị nhan sắc đại biểu. Nam đẹp trai, nữ tịnh, thả vòng nghệ thuật, bằng giá trị nhan sắc đủ để trong nháy mắt giết hơn nửa minh tinh. Trên thực tế, thiên tàm giáo cũng đích xác có bộ phận đệ tử phối hợp vòng nghệ thuật. Ví dụ như gì đó quả xoài đài nổi danh chủ trì chính là một cái 2 chuyển đệ tử. Bất quá bọn họ cũng chỉ có thể ở vùng tương tây Côn Đồ. Kinh thành nước kia quá sâu, không che chở được, không làm sao à. Tư tư, mặt trời đỏ rơi, ngân nguyệt thăng, rắn hai đầu khổng lồ hướng về phía nhật nguyệt thét dài. Đầu rắn màu đỏ nhắm ngay mặt trời. Màu xanh đậm đầu rắn nhắm ngay mặt trăng, phía tây một đạo mắt thường có thể thấy được linh lực ánh nắng đỏ rực cuồn cuộn không ngừng không. có vào đầu rắn màu đỏ. Nó đây là đang hấp thu mặt trời linh lực. Bất quá mặt trời linh lực quá mức bạo ngược, cho dù là nắng chiều cũng không phải vậy linh thú có thể chịu được. Cho nên đầu rắn màu đỏ trạng thái tinh thần một mực không tốt lắm, có chút rắn tới điên mùi vị. Phía đông chính là một đạo mắt thường có thể thấy được màu bạc linh lực không có vào màu xanh đậm. Đầu rắn, ánh trăng lực mới là linh thú bổn mạng linh lực. Đối với linh thú sinh trưởng trưởng thành có cực lớn xúc tiến tác dụng. Cho nên, màu xanh đậm đầu rắn bình tĩnh. Hơn nữa trí khôn rõ ràng so đầu rắn màu đỏ cao hơn không thiếu. Ân, liền trạch như thế chào lưu từ. Nó cũng hiểu. Cũng là say, thật là một cái đuổi mốt đầu rắn à, chính là lười một chút, đây chính là linh thú, coi là thật như vậy khủng bố à. Thiên Tàm giáo An Lăng Dung nhìn cái màn này, chấn động trong lòng đã không cách nào dùng lời nói miêu tả. Vậy linh lực chập chờn sinh ra to lớn uy năng, coi như nàng giống như một 10 mét, cũng là kinh hãi không thôi. Khó trách cái này rắn hai đầu khổng lồ có thể cùng hai cái tông sư đại chiến không rơi xuống hà. Phong, cái này thật không phải là ở quay phim sao? Cao Hoan kinh ngạc nhìn rắn khổng lồ. Cho tới giờ khắc này, nàng vẫn là có chút không có biện pháp tiếp nhận. Mình rõ ràng là cuộc sống ở xã hội hiện đại. Tại sao có thể có loại này kinh khủng sinh vật hàng tích chữ? Nó ăn cái gì chứ? Nó phối ngẫu đâu, nó là chủng tộc là làm sao kéo dài đâu. Đây hết thảy, đều là không phù hợp định luật khoa học à. Khủng long tại sao diệt tuyệt? Không phải bởi vì bị hành tinh nhỏ nổ chết, mà là bởi vì là không tìm được ăn. Sống chết đói, trên đất liền lớn nhất sinh vật chính là lớn giống. So con voi lớn hơn động vật, theo lý cũng biết không tìm được thức ăn mà chết đói. Lùi một bước, coi như hàng này là cuộc sống ở trong nước, có thể trong nước lớn nhất cũng chính là cá voi xanh. Lớn hơn nữa, cũng là sẽ bởi vì không tìm được đủ thức ăn mà chết đói. Khí trời tốt, nhật nguyệt đồng huy, đây cũng là có thể thay ta tiết kiệm chút khí lực. Trương Hoa cũng không trì hoãn, hai tay như gió luân phiên vậy bắt pháp quyết, từng đạo màu trắng pháp quyết. Rơi vào rắn hai đầu khổng lồ lên, ở pháp quyết dẫn dắt rơi, nhật nguyệt linh lực lấy so với trước đó càng là cuồng bạo tư thái chen chúc tới. Mắt thường có thể thấy được màu đỏ và màu bạc, tơ lụa, đem rắn khổng lồ từng tầng một gói lại. Rất nhanh, rắn khổng lồ liền ở vào một cái có chừng 50 mét phương viên to lớn kén tằm trong. Ồ! Bí pháp này ngược lại với cửu chuyển lột xác phàm quyết có chút tương tự. An Lăng Dung kinh nghi, nói, cửu chuyển lột xác phàm quyết là tham khảo tầm phun tơ kết kén hóa là con bướm mà chế thành. Chú trọng trăm ngày ấy tích lũy, mai kia phà kén, lên linh dược, Trương Hoa phân phó, Lam Hoàng ngoác tay, ngũ độc giáo đệ tử vội vàng bưng cái đĩa, đưa lên 10 cái linh dược. Linh lực trong thiên địa mặc dù quá nhiều, nhưng giờ phút này những linh lực này là kinh luyện hóa, nhưng còn chưa liền điều khiển, nhưng mà linh dược bên trong linh lực lại bất đồng, cỏ mộc linh lực so nhật nguyệt linh lực an phận nhiều. Theo Trương Hoa dẫn động, từng luồng màu xanh linh lực từ linh dược ra tản mát ra, không có vào đỏ ngân kén khủng trong, lấy cỏ mộc linh lực làm chất dẫn. Lấy nhật nguyệt linh lực luyện thể, hóa thuồng luồng đường, dạy, Trương Hoa cách không một quyền vung ra, phốp, cách sơn đả nghiêu, chỉ nghe kén bên trong truyền tới một tiếng rên, rắn hai đầu khổng lồ ra rắn bị quyền kính chấn động liệt. Vô số linh lực theo vết thương, tùy ý được phá hư thân rắn, TTT, rắn khổng lồ ở kén bên trong thống khổ lật qua lật lại. Co rúm, đây là có thể so với thiên đao vạn quả thống khổ. Lăng trì, là nhân gian trí cực thống khổ. Người, bị 3.600 đao, liền có thể hạnh phúc chết đi. Có thể nó không được, Nó mạng dài, nó thân thể dài. Lần này, đâu chỉ 3.600 đến đao. Bể tan tành tu bổ, lại hư hại ở tu bổ. 36.000 vết thương đều có. Thậm chí 360.000 đạo đều không ngừng. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Dù sao cũng vết thương đồng loạt bão tố máu. Ngân đỏ xen nhau kén tằm nội bộ rất sắp biến thành một đoàn đỏ thẫm. T. Chấm ngoặc kép, rắn hai đầu khổng lồ phát ra sau cùng kêu gào. Nó hối hận, sớm biết hóa thuồng luồng như vậy thống khổ. Nó ninh có thể chọn lựa chết. Chết, cũng so còn sống tốt. Còn sống chính là chịu tội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-nối-vung-vung-vung-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.